Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trên thế giới đệ nhất chuôi út steel vũ khí. Út steel không giống với cái khác vật liệu thép, là tuyệt đối không thể dùng, nước tôi Pháp. Như vậy, loại này chân quý vật liệu thép liền triệt để phá hủy. Hyderabad khoáng thạch kế hoạch quan hệ trọng đại. Vương Sung Tuyệt không mượn tay người khác bất luận người nào. Thời gian chậm rãi qua đi, hàng bên ngoài tiếng bàn luận cũng dần dần nhỏ đi. Vương Sung một thân một mình ngồi ở trong nham động, trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Như loại này đêm không về hành vi, thả trước kia là không thể tưởng tượng. Bất quá, từ khi Biên Thùy sự tình phát sinh về sau, toàn bộ Vương thị bộ tộc người đối với Vương Sung đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù mẫu thân của Vương Sung cũng không giống lấy trước kia loại nghiêm khắc trông coi hắn. Gần đủ rồi, đột nhiên, Vương Sung cảm giác được cái gì? Mở mắt ra, trong mắt bắn mạnh ra một vệt chói mắt tinh mang. Hắn cảm giác được, sắp mặt trời mọc, đứng dậy, Vương Sung nhanh chóng đi tới. Đem Ngụy Hạo siêu tập lên cành tùng làm thành một vòng. Xì, đá đánh lửa vừa vang, trong nham động rất nhanh giấy lên một đống ngọn lửa rừng rực. Chờ cành tùng đốt thành đỏ bừng than củi, trên mặt đất trồng chất sau khi thức dậy, Vương Sung lấy ra đen nhánh bán thành phẩm út steel kiếm. Từ kệ bếp bên cầm cái kìm, dùng cái kìm mang theo chuôi kiếm. Sau đó chôn vào đỏ bừng than củi bên trong, khoảng chừng sau một nén hương, dần dần vùi sâu vào than củi út steel kiếm biến đến đỏ bừng. Đồng thời bắt đầu hướng tới hai bên bức bắn hỏa diễm. Vương Sung nhìn chằm chằm bức kia bắn hỏa diễm, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Út steel tôi vào nước lạnh trong quá trình đao kiếm bức bắn hỏa diễm là trong đó trọng yếu một khâu. Vương Sung sở dĩ lựa chọn ở mặt trời mọc lúc, cũng là bởi vì vào lúc này út steel bức bắn hỏa diễm màu sắc mới là tôi vào nước lạnh phán đoán. Căn cứ, không giống bức sắc, trên thực tế chính là đại diện cho không giống vũ khí nhiệt độ. Sáng quá hoặc là quá mờ, đều sẽ ảnh hưởng quan sát được út steel bức bắn hỏa diễm màu sắc. Tiến tới ảnh hưởng tôi vào nước lạnh hiệu quả. Tại khác biệt nhiệt độ hạ tôi vào nước lạnh, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Vẻn vẹn 1 độ C chênh lệch nhiệt độ, cũng có thể là rèn đúc ra tính chất hoàn toàn khác biệt vũ khí. Nhưng hỏa diễm nhiệt độ là không thể chắc lượng, vì lẽ đó hỏa diễm màu sắc thành trọng yếu phán đoán căn cứ. Gần đủ rồi, làm than củi bên trong. Út steel kiếm bức bắn độ lửa bắt đầu hiện ra ô mai bình thường đỏ tươi. Vương Sung trong mắt sáng ngời, không chút do dự cắp lên út steel. Cấp tốc xoay người, một cái xuyên vào chắp sau lưng chứa đầy màu vàng sẫm dầu dịch sắt trong rãnh. Đây là Vương Sung sớm liền chuẩn bị xong, làm đỏ bừng út steel xuyên vào lạnh lẽo dầu dịch bên trong. Từ cực nhiệt mà cực lạnh. To lớn chênh lệch nhiệt độ biến hóa, khiến cho đao kiếm mặt ngoài xì xì cấp tốc dựng lên dày đặc khói đen. Có thể hay không tẩy ra chân chính út steel liền nhìn bước này. Vương Sung đinh sắt rãnh, trong lòng vô cùng sốt sắng. Hyderabad khoáng thạch kế hoạch từ đàm phán, đến rèn đúc, đến minh văn, đến tôi vào nước lạnh, hiện tại chạy tới một bước cuối cùng. Tuy rằng ngoài miệng nói tới tràn đầy, nhưng Vương Sung kỳ thực cũng là thấp thỏm trong lòng. Không chắc chắn, sát trong rãnh dầu dịch, không hề là phổ thông tôi vào nước lạnh nước, mà là từ dầu vừng, cừu dầu, mỡ bò, cùng với Tây vực thương nhân mang tới nhựa đường chờ chất lỏng hỗn hợp mà thành tôi hỏa dịch. Đây là út steel vũ khí then chốt. Kiếp trước, Trung Thổ Thần Châu cũng không phải là không có nhận được một ít út steel. Thế nhưng luyện được vũ khí sở dĩ cùng Damakut, nhà Abbas cách biệt cực xa, không chỉ là trình độ sắc bén, thậm chí liền ngay cả bề ngoài cũng là xấu xí vô cùng. cũng là bởi vì không có hiểu rõ tôi vào nước lạnh phương pháp. Thậm chí có mấy người hoài nghi, trung thổ những này út tiêu vũ khí căn bản cũng không phải là Hyderabad khoáng thạch luyện được. Vũ khí chỉ là đánh út tiêu danh nghĩa hàng nhái mà thôi. Trên thực tế, không hề là thiên trúc không có cung cấp trung thổ chân chính út tiêu, mà là trung thổ căn bản không có hiểu rõ Hyderabad tôi vào nước lạnh pháp. Tẩy không ra út tiêu mặt ngoài thiên nhiên hoa văn, mũi đao trên răng cưa truyền thuyết liền cực kỳ nói đến. Dạng này út tiêu cũng vẻn vẹn so với bình thường bảo đao bảo kiếm phong lợi một chút mà thôi. Xa xa không tính là thiên hạ ba đại danh khí. Đời trước, nhà Abbas sở dĩ đã khống chế thiên trúc toàn bộ út tiêu cung cấp, chính là Hyderabad tôi vào nước lạnh pháp. Bất quá đời này, Vương Sung chắc chắn sẽ không để bọn hắn thực hiện được. Tư, làm khói đen tan hết, sắt trong rãnh út tiêu kiếm triệt để lạnh đi. Vương Sung dùng cái kìm mang theo út tiêu, triệt để từ bên trong nói ra. Dầm, bọt nước tung tóe, làm út tiêu xuất thủy chớp mắt. Một mảnh chói mắt ánh bạc từ sắt rãnh dầu dịch bên trong phun ra mà ra. Dường như giao long nhảy lên, lại hình như ngân nguyệt soi sáng. Cái kia thanh lãnh ánh sáng mang cơ hồ đem trọn cái hang đều rát lên một tầng màu bạc. Thành công, nhìn trước mắt chuôi này hoa lệ màu bạc bảo kiếm, Vương Dung kích động dị thường. Cái kia nước chảy mây trôi hoa văn, tươi đẹp dị thường. Liếc mắt nhìn qua, liền liên nhận trên ngọn, đều có sâu sắc răng cưa hoa văn, cho một loại phảng phất biển sâu cự xa giống như, lãnh khốc, giết chóc, rồi lại cực độ hoa lệ cảm giác. Trên thế giới đệ nhất chuôi chân chính út tiêu vũ khí rốt cục ở trung thổ thần châu ra đời. Vương Sung thân tự chế tạo ra đệ nhất chuôi lạnh vua trong binh khí. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng vô cùng kích động. Dầm, một trận mành nhấc lên âm thanh từ phía sau truyền đến. Nghe được trong nham động động tĩnh, Ngụy Hạo dẫn vương ra tiểu muội vội vội vàng vàng vọt vào. Ư, đây là vũ khí gì? Ngụy Hạo lao ra vài bước, nhìn Vương Sung trong tay nâng hoa lệ vũ khí, đột nhiên hít vào một hơi. Ngụy Hạo chưa bao giờ từng thấy dạng này vũ khí. Thân kiếm của nó như thủy ngân lóe sáng, mặt trên có thần bí thiên nhiên hoa văn, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng thân kiếm lóe sáng trình độ. Mà hấp dẫn người nhất nhưng là lưỡi kiếm của nó, sắc bén thật giống có thể cắt đả thương người mắt như thần. Ngụy Hạo chỉ là liếc mắt nhìn, liền cũng lại không rời mắt nổi. Thật là tươi đẹp, thật là đáng sợ binh khí. Ngụy Hạo tự lẩm bẩm. Hắn xuất thân vương công nhà, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy lãnh khốc như vậy mà hoa lệ binh khí. Nó lại như là vì giết chóc mà sinh, đáng sợ đến cực hạn, nhưng cùng lúc lại xa hoa, mỹ lệ đến cực hạn. Ngụy Hạo chỉ là liếc mắt nhìn, lại như hảo bị ác mộng như thế hấp dẫn. Thật sự thật là đẹp. Một cái thanh âm non nớt truyền tới từ phía bên cạnh, bị hút lại tâm thần hơn xa Ngụy Hạo một người. Vương gia tiểu muội đứng ở một bên, đầu ngẩng lên, tương tự thật giống mất hồn phách như thế. Đột nhiên ánh sáng tối sầm lại, nhưng là Vương Sung đem vừa ra lò út tiêu kiếm đâm vào làm bằng gỗ trong vỏ kiếm, tiện tay lại giật một mảnh vải đen, lại sẽ út tiêu kiếm tầng tầng gói lại. Ngụy Hạo tiếp được, Vương Sung tiện tay ném đi, đem út tiêu kiếm thả tới. Ngụy Hạo xong duỗi tay một cái, theo bản năng tiếp được, ôm vào trong ngực, nhìn bị hắc xa cùng vỏ kiếm che khuất thân kiếm, trong lòng thất vọng mất mát. Vương Sung, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Ngụy Hạo lại lần hỏi tới. Đây chính là ta đã nói với ngươi út tiêu kiếm. Vương Sung lạnh nhạt nói. Ngụy Hạo phản ứng hắn một chút không kỳ quái. Trên thực tế, hắn nhìn thấy còn vẻn vẹn thân kiếm, còn không nhìn thấy út tiêu kiếm đáng sợ lực sát thương. chờ hắn nhìn thấy Út Steel ở trên chiến trường đáng sợ lực sát thương. Cũng không phải là điểm ấy phản ứng. Nhớ lúc đầu, Út Steel vũ khí thành quân đoàn phân phối, lần thứ nhất xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, chịu đến chấn động lại đâu chỉ là một đám 27 người. Lúc trước cùng Ngụy Hạo nhắc tới Hyderabad khoáng thạch kế hoạch thời điểm, Ngụy Hạo phản ứng còn vô cùng khiếp sợ, cho rằng Vương Sung điên rồi, những khoáng thạch này căn bản không đáng số tiền này. Thế nhưng hiện tại, nói vậy Ngụy Hạo ý nghĩ nên có chỗ buông lỏng. Ngụy Hạo, đây là ta luyện đệ nhất thanh kiếm, các ngươi nhìn là có thể, đừng lại khiến người khác thấy được. Bước thứ nhất kế hoạch đã hoàn thành, dựa theo trước đó nói cho ngươi, đòn lấy phía sau liền giao cho ngươi. Vương Sung nói, Ngụy Hạo phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, vén lên mành, Vương Sung nhanh chân đi ra ngoài. Đệ nhất chuôi Út Steel vũ khí đã ra lò, thế nhưng tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, một tháng đã qua hơn phân nửa. Nếu như không thể ở cuối tháng trước gom góp 9 vạn lượng hoàng kim, Vương Sung này lật khổ cực vẫn là uổng phí. Đại lý tự giấy trắng mực đen lập hồ sơ viết, tuy rằng cái kia là lúc trước Vương Sung dùng để hạn chế hai tên tăng nhân Thiên Trúc, nhưng bây giờ ngược lại cũng thành Vương Sung A Xin Chi Trùng. Cái kia hai tên tăng nhân Thiên Trúc chỉ sợ cũng đến lượt cuống lên đi. Vương Sung cười cợt, đi ra ngoài. Vương Sung không biết, màu trắng mã não châu báu trải bên trong. Hai tên tăng nhân Thiên Trúc so với hắn tưởng tượng còn muốn sốt ruột. A-di-đà Phật, trong phòng, A-la-na đơn trưởng tạo thành chữ thập, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Hắn mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế, lông mày rung động, đã sớm là đứng ngồi không yên. A La già, ngươi nói vị kia trung thổ quý công tử sẽ không phải nuốt lời đi. A La Na giữ vững được rất lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, đều đã lâu như vậy rồi, cái kia bên cạnh tại sao vẫn không có động tĩnh? Hơn 20 ngày đi qua, hai người đều đợi lâu như vậy, ấn đạo lý cũng không quan tâm cuối cùng mấy ngày, thế nhưng không biết tại sao trong lòng hai người nhưng đặc biệt bất an. Thời gian không đợi người. Thiên Trúc nạn đói càng phát nghiêm trọng, đã chết đói rất nhiều người. Ngay ở mấy ngày, hai người còn nhận được đại tế tự đưa tới tin, dục hai người trở về Thiên Trúc. Mà này, đã là hai người tháng này đệ thất phong, lại cho hắn 3 ngày đi. Nếu như vẫn không có động tĩnh, vậy chúng ta cũng chỉ có trở về Thiên Trúc. Dựa theo đại tế tự nói, đem Hyderabad khoáng thạch toàn bộ bán cho Ả Rập người. A La già than thở, từ khế ước đạt thành, hai người nhìn như không động tĩnh gì, nhưng kỳ thật mỗi ngày đều đang chăm chú Vương Sung bên kia động tĩnh. Nhưng mà Vương Sung bên kia nhưng phảng phất đá chìm biển lớn, căn bản không có một chút xíu động tĩnh. Hai người đến trên đường điều tra, căn bản không có cùng Hyderabad khoáng thạch hoặc là vũ khí có liên quan tin tức. Nếu như nói mới bắt đầu hai người còn đối với Vương Sung tràn ngập tự tin, đó cùng hiện tại, hai người là càng ngày càng bất an. A La già mặc dù nói lại cho Vương Sung mấy ngày, nhưng nói thật, liền ngay cả trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới hay là muốn thất bại. A La già trong lòng thở dài, lại trở về lúc trước ủ rũ trạng thái. Ở trung thổ tiêu thụ Hyderabad khoáng thạch xa so với bọn họ tưởng tượng gian nan. Mặt khác, không phải còn có một cái trung thổ thế gia sao? Muốn không thử xem bọn họ? A La Na nhắc lên kinh thành người của Trương gia. Đối với ngày đó mấy cái kia bái phỏng người, hắn ấn tượng rất sâu. Không được, A La già lắc lắc đầu. Cái kia người quý tộc mặc dù không tệ, thế nhưng chúng ta muốn giá cả, bọn họ căn bản ra không nổi. Trung thổ đao kiếm quá tiện nghi, bọn họ không phải là thích hợp hợp tác đồng bọn. Đại tế tự muốn chúng ta tìm cái chủng loại kia lâu dài khách hàng lớn. Ở trung thổ căn bản không tồn tại, Alana trầm mặc không nói. Hiển nhiên hai người cho ra đồng dạng ấn tượng. Hai người rời đi Thiên Trúc dự tính ban đầu là muốn tìm được đại lượng đại người mua, đồng thời siêu tập lương thực. Mặt khác cũng có thể tránh khỏi một nhà độc đại. Nếu như chỉ bán cho nhà Abbas, vậy bọn họ Hyderabad khoáng thạch liền bán không giá khởi điểm tiền. Bất kỳ thương phẩm chỉ bán cho một người đều là không được. Đại tế tự nhóm chính là không nguyện ý nhìn thấy tình huống như thế mới phái ra bọn họ và những người khác đến các nơi trên thế giới. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, e sợ chỉ có nhà Abbas mới là thích hợp nhất đồng bạn hợp tác. Tuy rằng bán không nổi cao bao nhiêu giá tiền, nhưng cũng trung thực tin cậy, mà trung thổ thật sự là quá xa vời. Hai người cũng không biết, vào giờ phút này, chú ý Vương Xung động tĩnh có thể xa không chỉ đám bọn hắn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.